Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 272, lưu dân bản chất. Năm càng, bọn chúng đây là, ta để bọn chúng tỉnh táo một chút mà thôi. Rắn mất đầu, không ai đứng ra. Dương hư quỷ đại quân, tự sụp đổ, Mặc thôn nguy cơ giải trừ. Có ngươi một phần công lao. Như thế cùng nghe đồng mị lúc ấy phân tích đồng dạng. Chỉ là nàng căn bản không nói. Cái này cái gọi là tự sụp đổ. Còn cần một cái nàng ra tay giúp đỡ quá trình tại. Liền là cái này quá trình. Kém chút hại chết Phương Nguyệt. Lúc này, Phương Nguyệt chống nạnh đổ ập xuống mắng qua. Nghe được đối diện nghe đồng mị sắc mặt khó coi. Một hồi lâu, nàng mới nói một câu. Đừng oán trách, tìm tới vĩ ba. Đem hắn mang về, ta cùng Mặc thôn, đều có đại lễ đưa ngươi. Có chỗ tốt, Phương Nguyệt một giây trở mặt, một mặt lấy lòng, không hổ là nghe đông mị đại nhân. Quá hiểu nhân tình, ta minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch dụng tâm của ngươi lương khổ, là muốn rèn luyện ta. Rèn luyện ta, có câu nói rất hay, không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng, ta không trách ngươi. Ta hoàn toàn không trách ngươi. Đồng thời tuyệt đối sẽ chấp hành nhiệm vụ ngươi giao phó. Hắc hắc, có chỗ tốt liền tốt thương lượng mà. Tối chủ yếu vẫn là Phương Nguyệt đánh không lại nữ nhân kia. Cực băng tông trưởng lão đâu. Cho dù là một bộ phân thân, cũng không phải mình có thể xử lý. Tiếp tục cùng nghe đông mị hàn huyên hai câu. Phương Nguyệt bỗng nhiên nói. Đúng rồi, không biết nghe đông mị đại nhân. Có biết hay không, hung nguyên đan, có cái gì sự tình liền trực tiếp hỏi. Đừng quanh co lòng vòng, khoảng cách xa như vậy. Cùng ngươi tiến hành liên lạc là phi thường tiêu hao lực lượng phân thân. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, là như vậy. Trước đó ta cùng, quỷ chi, thời điểm chiến đấu, ta ăn vào, hung nguyên đan. Sau đó, Phương Nguyệt mới nói được cái này. Bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không ổn. Cứ việc tại, hung nguyên đan, kết thúc về sau, hai mắt của hắn khôi phục thanh tịnh, khóe mắt không còn lưu máu đen. Nhưng tại hung nguyên đan dược hiệu trong lúc đó bên trong, hắn xác thực ngắn ngủi biến thành hắc cấp sơ giai quỷ dị mới có đặc thù tạo hình. Nếu như bị nghe đồng mị biết, bởi vậy xem như quỷ dị xử lý, kia đi đâu khóc đi, vẫn là câu nói kia. Phương Nguyệt đánh không lại nghe đồng mị. Nhưng Phương Nguyệt đè ép được an thần y, cho nên phương pháp ổn thỏa nhất, vẫn là chờ về Mặc thôn về sau, tự mình hỏi một chút an thần y, dù cho có vấn đề gì, cũng có thể áp chế an thần y tiến hành giải quyết. Không giống nghe đông mị, vạn nhất bạo khởi giết người, Phương Nguyệt kia là không có chút nào lực trở tay. Một bên khác nghe đông mị, đợi nửa ngày, cũng không gặp Phương Nguyệt có cái đoạn dưới. Không khỏi có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi làm sao lằng nhà lằng nhằng. Không phải liền là cái. Hung nguyên đan. Có phải hay không sau khi phục dụng nội lực phóng đại. Cảm giác tiềm lực bị tiêu hao rồi. Địa phương nhỏ người liền là địa phương nhỏ người. Tiêu hao tiềm lực đan dược cũng dám ăn bậy. Hiện tại di chứng nghiêm trọng. Liền lập tức trở về thôn đi. Ta mặt khác đang tìm người đi tìm về vĩ ba. Ta còn nhớ rõ có một lần, có người phục dụng, hung nguyên đan, về sau, võ đạo căn cơ hủy, từ đây biến thành phế nhân, người vẫn là mình kiềm chế một chút đi. Nói thì nói như thế, nhưng nghe đông mị nhìn Phương Nguyệt bộ dáng, cũng chính là thể hư một chút. Lấy, hung nguyên đan, bình thường nên có tác dụng phụ biểu hiện mà nói, loại trạng thái này xem như rất khẽ. Nghiêm trọng trực tiếp tại chỗ tê liệt đều có. Cho nên nàng cảm thấy Phương Nguyệt hoàn toàn không tất muốn hỏi điều gì di chứng vấn đề. Liền Phương Nguyệt hiện tại trạng thái. Về phía sau thôn tùy tiện khai phục thuốc tu dưỡng. Nhất định có thể nuôi trở về. Xem như, hung nguyên đan. Ví dụ bên trong di chứng nhẹ nhàng nhất. Nguyên lai phục dụng, hung nguyên đan. Như thế hung hiểm, còn tốt. Ta hiện tại vẫn được, liền là cảm giác có chút bất lực. Phương Nguyệt nghe được nghe đông mị, Mượn con lừa xuống dốc liên tục gật đầu nghênh hợp nói. Người không có việc gì liền tốt. Sớm một chút mang về vĩ ba. Về thôn ta sẽ cho ngươi chút thuốc dưỡng sinh thể. Phương Nguyệt vui mừng quá đỗi. Đa tạ nghe đồng mị đại nhân. Không có việc gì ta nghỉ ngơi trước. Tìm tới vĩ ba lại liên lạc ta. Đúng. Theo Phương Nguyệt thanh âm rơi xuống. Phương Nguyệt cảm giác được viên thịt bên trên nhàn nhạt lạnh buốt cảm giác. Dần dần rút đi. Hẳn là nghe đồng mị bên kia cắt ra kết nối. Khoan hãy nói. Cái đồ chơi này còn dùng rất tốt. Có thể so với phiên bản cổ đại điện thoại di động. Chỉ là nghe đồng mị nói. Vẫn có khoảng cách hạn chế. Thông tin phạm vi trên tương đối xa mà thôi. Thu hồi viên thịt. Phương Nguyệt đem nghe đồng mị thật tốt suy nghĩ dưới. Không khỏi phạm vào nói thầm. Tiềm lực tiêu hao. Tiềm lực của ta tiêu hao ra. Là lực lượng quỷ dị. Phương Nguyệt gãi gãi đầu. Có chút không rõ ràng cho lắm. Là hắn đặc thù. Là viên này. Hung nguyên đan. Đặc thù. Vẫn là tất cả người chơi đều đặc thù. Lưu dân bản chất. Đến cùng là cái gì? Cho tới nay. Phương Nguyệt đều là đem lưu dân. Cho rằng cùng phổ thông NPC đồng dạng thân thể. Chỉ là thông qua không biết quỷ dị phương thức. Sáng tạo ra đến mà thôi. Hiện tại xem ra, nếu như là lưu dân bản thân có vấn đề, như vậy thì tương đương lưu dân thân thể, cùng thổ dân NPC, có to lớn khác biệt. Chẳng lẽ, kỳ thật tất cả lưu dân, trên bản chất đều là quỷ dị. Ý nghĩ này, đem Phương Nguyệt giật nảy mình. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn hiện tại còn giết cái giám quỷ dị, trực tiếp giết nhân loại đoạt tuổi thọ đi. Cũng may điên cuồng như vậy suy nghĩ. Cũng liền tại Phương Nguyệt đầu óc lóe lên một cái rồi biến mất. Không có nghĩ sâu xuống dưới. Rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tư liệu cùng manh mối. Hắn cũng không biết chân tướng là cái gì. Bất quá chờ trở lại Mặc thôn. Hỏi một chút An thần y. Hẳn là có thể thấy được chân tướng một hai. Bè bè. Nơi xa có thể nhìn thấy một chút đi rời ra dương hư quỷ. Hướng phía cái phương hướng này tới. Nhưng đánh giết, quỷ chi, cũng không nhiễm lên bất luận cái gì quỷ rùa. Lại thêm dương hư quỷ trước kia quỷ rùa đã bị phí bạch đan phá giải. Phương Nguyệt hiện tại không nợ một thân nhẹ. Những cái kia dương hư quỷ tại không phát hiện hắn cái này nhân loại trước kia. Hẳn là sẽ không tìm hắn để gây sự. Đè xuống suy nghĩ trong lòng. Phương Nguyệt lui khoảng cách. Nhóm lửa nhân hồn bó đuốc. Tìm cái hơi điểm an toàn địa phương. Ngồi trên mặt đất. Ngồi xuống khôi phục nội lực. Đang ngồi khôi phục nội lực thời điểm. Phương Nguyệt bên tai thỉnh thoảng địa liền sẽ nhớ tới một hai đầu hệ thống nhắc nhở. Thông chi nó mặt trái đã bị gỡ ra. Dạ chi hô hấp. Đang kéo dài phát lực. Đợi đến chân trời mặt trời mới mọc dâng lên. Quang mang chiếu rọi tại Phương Nguyệt sắc mặt. Phương Nguyệt mới trùng điệp thở ra một hơi. Còn tốt. Dám trước khi trời sáng, dạ chi hô hấp, đem mặt trái trạng thái đều thanh trừ sạch sẽ. Nếu không ban ngày còn đỉnh lấy một đống xếp giết người sách giống như mặt trái trạng thái. Kia mới là thật vỡ ra. Duy nhất buồn bực là, dã ngoại ban ngày, đối Phương Nguyệt mà nói. Mức độ nguy hiểm, hiện lên bao nhiêu lần dâng lên. Không có dạ chi hô hấp, lại thêm dược phẩm hao hết. Phương Nguyệt nhất định phải xuất xứ cẩn thận. Nếu như mất máu, liền thật chỉ có thể dựa vào tự nhiên khôi phục chậm rãi hồi máu. Mặt khác trong chiến đấu, cũng không di động suối máu cung cấp hồi máu. Tóm lại, liền là thực lực mức độ lớn suy yếu. Cộng thêm thuộc tính giảm xuống 20 điểm đâu. Cũng may, trước đó đánh giết, quỷ chi, lấy được không ít thuộc tính. So với tối hôm qua ra thôn mình. Miễn cưỡng xem như có tiểu đề thăng đi. Chỉ ít thịt điểm không phải. 50 điểm tá lực ban thưởng đâu. Không có suy nghĩ nhiều. Phương Nguyệt. Mở ra thuộc tính liệt biểu. Ánh mắt di động. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.